Chương 278, phong 3. Diệp Chu quả đoán muốn đi tham gia, hắn đến lúc đó muốn xem thật kỹ một chút, ma nhãn, có cái gì năng lực có thể ở mí mắt của mình phía dưới, làm việc. Thời gian rất nhanh, lập tức tới ngay thiên kim trong hôn lễ. Diệp Chu làm tân nhất nhờ mờ hổ cả đại nhân tự nhiên là muốn hảo hảo tặng lễ. Ai nha, hổ cả đại nhân, mời vào bên trong mời vào bên trong. Đại giá của ngài Quang Lâm thật là để lão hủ vui vẻ không thôi a. Ở một bên nạ rủ tổ khi tiến vào phòng này thời điểm, gương mặt đề phòng dường như bên trong có địch nhân giống nhau. Một cái niên kỷ tương đối lớn người thấy Diệp Chu tới ngay nên tiếp. Diệp Chu nhìn người chung quanh, đưa ra bàn tay. Bên trong có một viên nghìn năm dương chi ngọc. Vậy liền coi là một phần của ta lễ mọn. Đừng thấy cười. Người đàn ông trung niên thấy Diệp Chu trong tay dương chi ngọc kích động vô cùng, chính mình vốn là rất yêu ngọc thạch. Loại này trong trắng xuyên thấu qua phấn ngọc cũng rất ít. Bên trong còn không có tạp chất. Hơn nữa còn là dương chi ngọc. Người đàn ông trung niên cầm lấy dương chi ngọc, nghi ngờ ở trong tay. Mời Diệp Chu tiến vào. Diệp Chu mang theo nạ rủ tổ đi vào. Ngồi ở phía trên cách gian, nơi đây có thể chứng kiến bên trong tất cả mọi người động thái. Diệp Chu ở trong bao gian nhàn nhã uống trà, nạ rủ tổ ngược lại là gương mặt khẩn trương. Không ngừng nhìn tới nhìn lui. Rất sợ kéo xuống nào đó trong ngáy mắt. Diệp Chu nhìn nạ rủ tổ dáng vẻ khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta hôm nay là tới uống rượu mừng tiễn chúc phúc, nhất định phải 793 cùng hòa khí khí. Diệp Chu không nhanh không chậm nói rằng. Ma nhãn nhân đang ở bên trong, bọn họ trời sinh tính tàn bạo, thay đổi thất thường. Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều chết tại bọn họ trong tay, ta cũng chỉ cùng bọn họ giao thủ mấy lần. Thân hình quỷ dị, hơn nữa dạ sẻn gẳng xoay tròn phương hướng cũng khác với chúng ta. Ta sợ bọn họ xúc phạm tới ngài. Nạ dù tô nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu minh bạch cao y ha y tư nô cờ na y đang suy nghĩ gì. Lúc đầu còn muốn nói điều gì. Trong lúc nhất thời hôn lễ bắt đầu rồi. Tân nương cùng tân lang chậm rãi, đi hướng trung gian hình trái tim sân khấu. Diệp Chu ý thức truyền lời cho một cái chính mình xếp vào ở bên trong này người phục vụ, để bọn họ bảo trì cảnh giác, có chuyện gì. Dùng dạ sẻn gẳng búng ngón tay. Hôn lễ rất khoái nhạc tiến hành giả. Người đàn ông trung niên xem cùng với chính mình nữ nhi lập tức phải ly khai chính mình trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Chính mình đem con gái của mình đưa đến một người đàn ông khác trong tay, vậy làm sao muốn mình cũng sẽ không nguyện ý nhưng là con gái của mình tìm được rồi hạnh phúc. Chính mình muốn chúc phúc gã ở một bên nhìn chăm chú phụ nữ trung niên trong mắt lệ cùng mở đập nước giống nhau. Dừng đều không ngừng được. Hai vị tân nhân trao đổi giới chỉ, trong nháy mắt tất cả đèn diện tất cả. Lúc này, một cái bóng đen tránh tới tránh lui. Người đàn ông trung niên lập tức phái ạp đà người đi kiểm tra là không phải là chuyện gì. Thế nhưng trở về người nói không có phát hiện dị thường gì. Người đàn ông trung niên không thể làm gì khác hơn là dỗ dành lấy đám người không nên gấp gáp. Rất nhanh thì được rồi. Thế nhưng hắc ám là sợ hãi khởi nguồn. Tất cả mọi người đều trong bóng đêm, rất nhiều người hoảng sợ kêu to. Loạn tung tùng theo cháo. Diệp Chu Minh Bạch có vài người bắt đầu động tác, thấy bóng đen chỉ có một. Đơn độc chiến đấu sao còn là nói. Chính mình đánh giá cao ở đâu Diệp Chu dùng chính mình khí ngưng kết giả sẻn gẳng, ở từng cái đèn vị trí đặt một cái. Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Nạ dù tổ trực tiếp nhảy xuống cửa sổ, nhìn tình huống chung quanh. Mọi người đều biết thực lực như vậy chỉ có hồ cả đại nhân, mọi người tâm lý rất là cảm kích. Hôn lễ như trước cứ theo lẽ thường tiến hành. Dơ rượu cùng chúc mừng. Phát hiện cũng không có người thụ thương, trong lúc nhất thời nạ dù tổ có chút khó hiểu. Diệp Chu xem gánh nạ dù tổ không thấy. Trong lòng cả kinh, đang ở Diệp Chu đang lo lắng nạ rủ tổ thời điểm. Một cái tiểu cô nương chạy về phía nạ rủ tổ, vẻ mặt nước mắt. Nạ rủ tổ tưởng lạc đường nữ hài. Nhưng là nữ hài một nụ cười, trong tay vung lên, nạ rủ tổ gục hạ. Trước mắt nơi nào còn có bé gái dáng vẻ. Tiểu khả ái, ngươi nhưng là người tốt, ta rất thích. Nữ tử đem nạ rủ tổ đặt ở một chỗ hôn một cái hắn cái chán. Cảm giác được trong cơ thể hắn vĩ thú ngọc lực lượng. Đây là hút thêm hơi thở của hắn. Vì chính là trở nên cùng hắn càng giống như. Nhưng là cái này một thân lực lượng ta thật sự rất tốt thích nữ tử thiết trí cấm chế. Như vậy, lực lượng liền là của mình. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Nữ nhân trở nên và nạ rủ tổ giống nhau. Đi tới trên lầu. Nhìn Diệp Chu, hồ cả đại nhân ngài không có sao chứ, phía dưới không có ai thụ thương. Diệp Chu nhàn nhạt tân một câu. Ý bảo nạ rủ tổ ngồi xuống. Giả nạ rủ tổ tùy tiện cẩu thả ngồi xuống. Thế nào, ta để những chuyện ngươi làm. Làm xong chưa ân, còn đang tiến hành rất nhanh thì được rồi. Trong lúc nhất thời cực kỳ sững sờ, thế nhưng cũng không có nhiều lời. Không thể làm gì khác hơn là hàm hồ quá khứ. Đem trên cổ khăn quàng cổ buông lỏng một chút. Đây là nạ rủ tổ tương đối khẩn trương biểu hiện, cho dù ngươi và nạ rủ tổ còn muốn, thế nhưng tập quán còn không thay đổi. Cái này Diệp Chu tâm lý cũng như gương sáng. Chính mình nơi đó có để cho ngươi đi làm chuyện gì à? Hơn nữa nạ rủ tổ cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thả lỏng chính mình khăn quàng cổ. Cái đôi kia nạ rủ tổ mà nói có đặc thù ý nghĩa. Chỉ có chân thật cảm nhận được. Ma Nhãn nói muốn tới nơi đây tìm việc tình. Ngươi mới vừa xuống phía dưới có cái gì không phát hiện? Diệp Chu uống một ngụm trà nói rằng. Trở về hồ cả đại nhân, phía dưới không có bất kỳ dị thường, chỉ là cúp điện mà thôi. Hôn lễ vẫn còn ở bình thường tiến hành. Nạ dù tổ vẻ mặt kiên định nói rằng. Ma Nhãn xào huyệt ở chỗ này mở cách 500 dặm chỗ, nếu như cưới linh thú 3 ngày là có thể đến. Hơn nữa Ma Nhãn ma chủ hình như là nữ nhân. Thích cùng nam tử đi cá nước chi hoan, tới tăng mạnh chính mình năng lực. Hơn nữa loại này năng lực 1 tháng chỉ có thể 4 lần. Ma cung chính diện có thể thừa nhận vạn vạn nhân công kích 100.000 lần. Thế nhưng, ma cung điểm yếu trong lòng đất. Dưới nền đất cũng là cường hãn nhất địa phương. Phía dưới có ma thú. Hơn nữa lấy bởi vì nguyên hình. Một ít là dược thủy thôi hóa, một ít là thú giao kết quả. Vết thương vốn có cảm hóa tính. Đã nghĩ zombie. Đây là ma cung đại bộ phận tư liệu. Không biết nạ rủ tổ ngươi có hay không hảo hảo kiểm tra nạ rủ tổ trong lòng cả kinh. Cả kẽ như vậy, ma cung bên ngoài có độc vụ che chở. Hơn nữa, không có chính mình giải dược, sinh vật gì cũng không thể đi vào. Coi như từ dưới nền đất. Trong lúc nhất thời, nữ nhân đối với Diệp Chu hứng thú nhiều hơn, mạnh mẽ như vậy đối thủ, chính mình đã lâu cũng không có đụng phải. Ân, nạ dù tổ có xem thật kỹ, cũng có ký ức. Trong ma cung nhất nguy hiểm địa phương là nơi nào độc quật, nơi đó là ma chủ thích nhất địa phương, hơn nữa nơi đó cũng là thú nhân nơi sản xuất. Không đúng, là, địa lao Diệp Chu biện giải đến nạ dù tổ lập tức liền nóng nảy, thế nhưng nạ dù tổ vẫn là nhịn được tốt, là địa lao. Không biết ngươi tới đây bao lâu chỉ là vì cùng ta cùng uống trà xem tân nhân kết hôn sao? Ma chủ thời gian là không phải quá rồi? Danh Diệp Chu nhìn nạ dù tổ vẻ mặt khiêu khích. Nạ dù tổ vốn còn muốn biện giải cho mình, Diệp Chu ở nàng phía trước nói ngươi vai trò nạ dù tổ bề ngoài nói như thế nào, rất giống, có thể nói là giống nhau như lúc. Thế nhưng ngươi không biết nạ dù tổ. Hắn khăn quàng cổ xưa nay sẽ không thả lỏng, hơn nữa ta chưa từng có đã cho nạ dù tổ nhiệm vụ, càng không có nói cho nạ dù tổ ma cung tin tức. Bất quá cũng nhiều hưởng cho ngươi, thì ra độc quật là nguy hiểm nhất á. Nạ rủ tổ nghe Diệp Chu nói, khoe miệng mỉm cười càng ngày càng đậm, từ nạ rủ tổ trong miệng, xuất hiện giọng nữ ngươi thật sự rất tốt đối với ta khẩu vị. Chúng ta 2 ngày nghỉ á. Diệp Chu trong bụng ác hàn, nói đi, ma chủ, nạ rủ tổ ở nơi nào? Ma chủ cười một cái, ngươi nói bên trong cái khả ái tiểu ca ca, hiện nay hắn hẳn là ở ma cung a.